và chúng ta chúng ta đứng lên và quay về phía trước đường thì chúng ta bắt đầu làm nghi thức các hành tàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta thương tiếc người thân yêu của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaia đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân yêu của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tăng tốc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân yêu của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân yêu của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời gia đình lễ khăn pháp và chúng ta vừa đeo vừa đi lên. Tôi sẽ được chiêm ngưỡng. cho thế giới được nhìn hòa bình chân chính cho những người xin chúng ta cầu nguyện trong ngày hôm nay. Vì hôm nay chúng ta trong cái lễ cầu hồn cầu nguyện chờ của bà Maria mới được Chúa gọi về. Vì giờ đây chúng ta xin thứ tha tất cả tội lỗi thất sót của chúng ta đối với Chúa đối với nhau để chúng ta sẽ đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi, lỗi thay tôi, lỗi thay tôi mọi nhà. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy làm cho cụ bà Maria đến giống hình ảnh Đức Kitô. Giờ đây, xin cho người chị em tín hữu này được thoát khỏi vòng tội lỗi và đến ngày sau hết được cùng các thánh của Chúa sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa và ơn huệ kèm trong ân sủng của một người là Đức Giêsu Kitô càng tràn ngập tràn chứa hơn nữa tới nhiều người. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến một mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành cả công chính cũng như thế. Lề luật đã xen vào thì làm cho tràn đầy tội lỗi, nhưng ở đâu càng đầy tràn tội lỗi thì ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng. Để như tội lỗi đã thống trị làm cho người ta chết thế nào, thì nhờ đức công chính ân sủng sẽ thống trị làm cho người ta sống đời đời do Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cũng như vậy, đó là lời Chúa. Chúa. Chúa cha nuôi tôi chẳng còn thiếu gì. Chúa luôn giữ gìn, tôi còn lo sợ chi. Tôi chẳng còn thiếu gì. Người tha tôi nghỉ ngơi trên đồng cỏ mát xanh tươi, đưa tôi về suối trong lành và bồi dưỡng tâm hồn tôi. Nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Mà ý Chúa Cha đấng đã sai ta là tất cả những gì người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính là ý của Cha ta đấng đã sai ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có sự tội thì có sự chết, và cái chết nó đến trong thế gian bởi vì nguyên tội của chúng ta đã bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Và vì vậy chúng ta cũng là dòng dõi của nguyên tội, vì vậy chúng ta cũng mang cái tội nguyên tội, mất đi đặc ân làm con cái của Chúa. Và chính vì thế mà cái chết đã xâm nhập vào thế gian, và mỗi người chúng ta đều phải đón nhận cái hình phạt đó là sự chết. Tuy nhiên khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mặc lấy thân phận của con người, và Ngài đã hứa cho tất cả những ai tin vào Ngài thì sẽ được sống đời đời. Chính Chúa đã nói như thế: ta là đường, là sự thật và là sự sống, ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết một đời. Và bài tin mừng hôm nay của Thánh Gioan cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn cái sự chết như một niềm hy vọng, một sức sống mới, một cuộc đời bình an. Tại sao vậy? Tại vì Đức Kitô, Ngài thực sự là con người và là Thiên Chúa thật. Và Ngài đã chết và Ngài đã được Chúa Cha phục sinh trong vinh quang. Điều đó mời gọi mỗi người chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ trải qua cái sự chết. Cuộc sống là thân phận của con người, sinh lão bệnh tật đương nhiên. Tuy nhiên là những người Kitô hữu, chúng ta nắm vững một niềm tin rằng Đức Kitô đã chết và đã được Chúa Cha cho phục sinh vinh quang, thì tất cả những ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống lại trong vinh quang với Ngài. Và có lẽ đối với cụ bà Maria, cái chết của cụ bà đã được chuẩn bị một cách chu đáo. Trong thời gian lễ phục sinh thì gia đình đã gọi tôi đến xin dầu cho cụ bà một lần, và sau đó chừng khoảng tháng thì cụ bà cũng được gọi xin dầu lần nữa. À, tôi tin chắc rằng tất cả những người lớn tuổi khi đã về cái tuổi gần kề với Chúa thì luôn luôn có một sự chuẩn bị sẵn sàng, và không có gì tốt đẹp hơn là những người lớn tuổi như thế luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chết để ra đi trong bình an của Thiên Chúa, để ra đi trong niềm hy vọng, ra đi trong sự sống mới. Và cái chết đối với những người đã được chuẩn bị đó là một niềm hy vọng của sức sống, ngưỡng cửa để đi vào cõi đời đời. Ở đó không còn những bệnh tật thương đau, không còn có những hận thù và đen ghét, nhưng chỉ là yêu thương. Và chúng ta cũng trong niềm tin đó, chúng ta đến đây trong cái thánh đường này cùng với gia đình tăng quyến để chúng ta dâng lời cầu nguyện cho cụ bà Maria 93, 94 năm là con gái của Chúa, chắc chắn nó chia sẻ nhiều buồn vui với cuộc đời của Đức Kitô, nhất là qua những thời gian bệnh nạn và cứu đời. Chúng ta cũng tin tưởng vào lòng thương xót và tình thương của Chúa đã đến nhân từ, sớm thanh tẩy và đưa cụ bà về hướng nhà thánh Chúa. Với gia đình hôm nay trong ngày lễ phát tang, ngày lễ cầu hồn cầu nguyện cho người thân yêu của mình, người mẹ, người bà, hay là những người thân yêu trong gia đình, đó là một cái gì rất quý báu. Cái vành khăn tang trên cái chiếc khăn trên đầu trắng vàng nói lên cái niềm thương tiếc và những kỷ niệm yêu thương đã từng chia sẻ người thân yêu với mình trong cuộc đời như thế. Giờ đây chúng ta vẫn còn liên kết với nhau trong đức ái, trong tình thương, trong sự hiệp thông của các thánh, giữa mầu nhiệm các thánh cùng thông cầu. Và cụ bà Maria rất cần những cái lời cầu nguyện, những lời kinh, những thánh lễ. Và chắc chắn gia đình cũng ý thức được rằng không có gì quý báu hơn để đền đáp cho cụ bà, tỏ lòng báo hiếu, lòng biết ơn, tỏ cái tình yêu thương đối với một người đã từng sinh ra mình, chung sống với mình, chia sẻ cuộc đời với mình, hay đã từng săn sóc yêu thương của về mình. Là những lời kinh và nhất là thánh lễ Misa mà trên bàn thờ này không phải là một cuộc lễ tầm thường, mà chính Đức Kitô sẽ trở thành của lễ hiến tế dân Chúa Cha để đền tội cho cụ bà Maria. Và trong thực tình đó, giáo xứ cùng với cộng đoàn với gia đình tăng quyến để chúng ta hợp ý cầu nguyện cho cụ bà Maria. đối với giáo xứ, đối với tất cả chúng ta, cái chết nào cũng là nhắc nhở cho mỗi người chúng ta một chuyến đi không ai có thể trốn thoát được. Cái chết đó là một điều đương nhiên, dù muốn dù không chúng ta sẽ phải trải qua. Chúng ta sẽ không biết chúng ta đi lúc nào. Có những người thì đi giống như cụ bà một cách êm ái nhẹ nhàng trong một thời gian chuẩn bị lâu dài, nhưng có những anh chị em thì chỉ rất là ngắn gọn, cái chết nó đến rất nhanh, chỉ một vài tuần lễ, có khi một vài ngày, có khi ngay trong những tai nạn xe hơi chúng ta thấy từ một cái mới sáng chúng ta gặp, chiều thì đã ra người thiên cổ. Đó là một chuyện đương nhiên trong cuộc sống, chúng ta không biết giờ nào Chúa mời chúng ta về. Điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là chúng ta hãy tỉnh thức, tỉnh thức để chúng ta có những cái hành trang để chúng ta về với Chúa, để chúng ta cùng hiệp thông với các thánh mà ca tụng các ngài, mà ca tụng Chúa, cùng các ngài ca tụng Chúa. Thì vậy nên thánh lễ an táng nào, thánh lễ cầu hồn nào, thánh lễ dỗ nào cũng mời gọi mỗi người chúng ta, tôi cũng như quý bà anh chị em ở đây, để ý thức lại cuộc đời của mình. Nay anh, mai tôi, đó là điều đương nhiên, không ai có thể trốn thoát được, không ai có thể trốn cãi được. Cái quan trọng là chúng ta hãy chuẩn bị thế nào để tâm hồn chúng ta ra đi trong an bình, trong yêu thương và trong sự quan phòng của Thiên Chúa nhân từ. Muốn được điều đó, chắc chắn mỗi người chúng ta phải sắm cho mình những hành trang linh bảo, những hành trang mà Đức Kitô trước khi về trời Ngài đã để lại những di chúc cho chúng ta. Các con đã yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Nếu chúng ta sống được như thế, chắc chắn chúng ta có tấm visa bảo đảm vào nước trời. Chắc chắn chúng ta sẽ có ngày gặp lại tất cả những người thân yêu của chúng ta trên quê trời. Xin cho mọi người chúng ta đừng ý thức được điều đó, để trong đời kỳ thiếu của chúng ta là cuộc đời của yêu thương, cuộc đời của xây dựng, cuộc đời của hòa bình, cuộc đời của phục vụ, của thông cảm và tha thứ. Tiếp tục dần thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho cụ bà Maria, cho các gia đình tăng quyến trước sự mất mát ra đi của người thân yêu và cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng hy vọng được phục sinh trong vinh quang của chúng tôi, để cùng với những người thân yêu cùng với các thánh ca tụng Thiên Chúa muôn đời trên thiên vua. Thưa Thiên Chúa toàn năng, đấng đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết, để từ nay Đức Kitô trở nên nguồn sống cho tất cả những ai tin vào Ngài. Trong tâm tình đó, chúng con dâng lên lời cầu nguyện cho các tín đức qua đời cách riêng cho cụ bà Maria trong thánh lễ hôm nay. Hội Thánh luôn nhắc nhở người Kitô hữu dâng lễ làm việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân qua đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh mời gọi. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những ai tin và chịu phép rửa. Xin thương đến linh hồn Maria khi còn sống đã tin vào Chúa. Xin dẫn đưa linh hồn người thân chúng con vào hiệp đoàn với các thánh trong cõi trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã mở cửa thiên đàng cho người trộm cướp biết nhìn nhận Chúa là đấng cứu thế. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho linh hồn Maria và các tín hữu đã qua đời, để nhờ lượng khoan hồng của Chúa, họ được tới nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an ủi những người khóc lóc và lau khô lệ sầu thương của gia đình Lazaro. Xin thương an ủi những ai đang buồn sầu, than khóc vì phải xa lìa người thân yêu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa trả công bồi học cho những ai đã vì lòng thương mến thăm hỏi, phúng điếu cầu nguyện, và nhất là hiện diện trong thánh lễ này để cầu nguyện cho linh hồn Maria. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Để Chúa Giêsu vì yêu thương chúng con, Chúa đến chia sẻ kiếp người với chúng con, nhất là Chúa đã chết để cho chúng con được sống trong vinh quang với Chúa. Xin vì công nghiệp của Chúa được đổi trên thập giá và tiếp tục trên các bàn thờ, xin cho các thiết qua đời sớm để hưởng danh Chúa cách riêng cho cụ bà Mara chúng con cầu nguyện trong lễ hôm nay. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho người con của Chúa là cụ bà Maria được về chỗ nghỉ ngơi muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với người. Vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con để dưới trần gian hàng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô vi linh Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần, Chúa thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến sự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng tham Chúa nếu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Vì lúc nãy chỉ dành cho những người công giáo đủ điều kiện khác, xin chúng ta vui lòng ngồi tại chỗ để chúng ta cầu nguyện cho cụ bà Maria. To receive the Eucharist reserved only for Catholic born in state of grace, other people need to be seated to pray for Mary. xin dâng lên Ngài ngày của lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài ngày của lễ xui nguồn lòng ấm. Cúi xin Ngài thứ tha những lời lầm đã qua, để người anh em được phải sống đời hiền tu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm thầy trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin Chúa. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay đã đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Sống cho chúng con nhờ hiệu lực của bí tích này, Chúa thanh tẩy của bà Maria là người đã được nhận vào dân thánh Chúa, và xin cho của bà Maria được mãi mãi hưởng bình an của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin lưu ý ngày mai chúng ta sẽ có hai lễ an táng, 8 giờ cho Teresa và lúc 10 giờ là cho bà Maria. Nhắc qua như vậy để chúng ta biết sẽ xếp thời gian để chúng ta đi tham dự lễ an táng cầu nguyện cho Arion, Maria và Teresa và cho gia đình. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Mẹ ơi, mẹ con thôi. nhân lời. Nguyện xin thương đến nơi con theo phân tử nơi thế gian. Buồn nhớ người mẹ nhân lời. Nguyện xin thương đến nơi con theo cần đi bao tháng năm. Mong chờ. Thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan, được coi như ngôi nhà trong các ngày yên giấc chờ ngày sống lại. Vì chúng ta hãy hợp lời cùng về sứ chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân yêu đã ra đi và ban cho cụ bà mai được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ của Chúa là cùng bà Ma được yên nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng nhang tôn nhang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại, nhưng một nhiệm này Chúa thương ban cho tôi tới Chúa là cùng bà Maria đã an nghỉ trong con. Trong con Chúa nhờ người được hân hoan trỗi dậy, chúng con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Chúa Jesus Kitô Thánh Gioan, quả thật ta bảo các anh, ai nghe lời ta và tin vào Đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật ta bảo các ông, đã đến giờ và ngay bây giờ người chết nghe tiếng Con Thiên Chúa và ai nghe thì sẽ được sống. Cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào thì Ngài cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy, và Ngài đã ban cho Con quyền xét xử vì Con là con người. Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, và đến giờ mọi người trong bồ sẽ nghe tiếng người mà đi ra, và ai đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn ai đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta ngồi xuống một tí xíu. Chúng ta cũng thấy rằng là có lẽ đối với cái chết ai cũng cảm thấy nó băn khoăn và thắc mắc, vì cuộc đời chúng ta cũng có nhiều cái đẹp, cái tươi, nhưng rồi cái chết nó đến một cách bất ngờ làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang và lo sợ. Tuy nhiên Đức Kitô khi Ngài chết và Ngài sống lại thì Ngài đã nói rõ ràng. Chúng bài hôm nay chúng ta vừa nghe là Chúa sẽ đến giờ mọi người sẽ nghe tiếng người mà đi ra. Đó là điều mà chúng ta cảm thấy một cái điều tin. Lời của Chúa không phải là lời chỉ nói như một cái điều diễn tả lại một cái việc tầm thường, nhưng mà lời của Ngài là lời có thể đem lại sức sống, lời có thể tạo thành, và lời có thể làm cho chúng ta từ trong mộ có thể đi ra được. Và điều này chúng ta đã cảm thấy rõ ràng trong tin mừng Thánh Gioan. Và hôm nay chúng ta cũng đến đây trong cái giờ thách thức cầu nguyện cho cụ bà Maria cùng với gia đình, chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho cụ bà. Trong cái niềm tin tưởng rằng cuộc đời 93, 94 năm đã làm con cái của Chúa, đã nghe theo tiếng của Ngài và đã sống theo lời của Ngài. À, nhất là trong ngày cuối của bà đã chuẩn bị một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp như vậy, chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót và lòng nhân hậu của Chúa Kitô, Ngài chắc chắn sẽ đưa cụ bà đến Thánh Chúa, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cụ bà. Nếu còn những ngăn trở thế nào, xin lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài thanh tẩy những lầm lỗi thương xót đó và sẽ đưa cụ bà đến Thánh Chúa. Cầu nguyện cho gia đình, chỗ sao trước sự ra đi người thân yêu cũng có gì thay thế được, thì chúng ta xin Chúa được mẹ trở nên một an ủi nâng đỡ cho gia đình. Gia đình lúc này sẽ còn nhớ lại những kỷ niệm yêu thương, những gì mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, và chúng ta sẽ còn, nhưng chúng ta sẽ liên kết với nhau như trong cái lễ tôi nói, chúng ta vẫn còn liên thông với nhau, có qua một niệm thánh cùng cộng đồng, chúng ta vẫn có thể kết hiệp xin lỗi, tha thứ, thông cảm với những người của chúng ta đã đánh cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Maria, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người chúng ta, để chúng ta cũng hy vọng ngày nào đó chúng ta được gặp lại cô bà trên phía trời để cùng nhau ca tụng thông minh Thiên Chúa. Thì giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, yêu thương chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, tiếp tục yêu thương. Chúa đã đến cứu độ chúng con khi chúng con bất tuân lệnh của Chúa, và Chúa đã hứa cho chúng con để chúng con được sự sống phục sinh trong vinh quang với Ngài. Trong niềm tin tưởng đó, chúng con cầu nguyện cho các tín hữu qua đời cái riêng cho cụ bà Maria trong giờ cầu nguyện. Lạy Chúa Kitô, Chúa ban ơn cứu độ cho những ai tin và chịu phép rửa. Xin thương đến linh hồn Maria đã được chịu phép rửa và khi còn sống đã tin vào Chúa. Xin dẫn đưa linh hồn này vào hiệp đoàn với các thánh trong quá trình sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã mở cửa thiên đàng cho người trục khước biết nhìn nhận Chúa là đấng cứu thế. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho linh hồn Maria và các tín hữu đã qua đời, để nhờ lượng khoan hồng của Chúa họ được tới nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an ủi những người khóc lóc và lau khô lệ sầu thương của gia đình Lazaro. Xin thương an ủi những ai đang buồn sầu than khóc vì phải xa lìa người thân yêu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đầy lòng thương xót, chỉ thương đến chúng con những người còn sống, khi cho sự ra đi của người thân là niềm ủi an, nhắc nhở chúng con biết thay đổi cuộc sống, biết lo cho đời sống tâm linh, sống đạo thánh thiện, đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa trả công bồi hậu cho những ai đã vì lòng thương mến, thăm hỏi, phúng điếu, cầu nguyện, và nhất là hiện diện trong giờ kinh cầu nguyện hôm nay để cầu nguyện cho linh hồn Maria. Và trong thầm lặng chúng con dâng lên những ý nguyện riêng của chúng ta lên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là đấng ban sự sống và làm thân xác nhân loại được phục sinh, Chúa đã muốn cho kẻ có tội kêu cầu Chúa. Xin nhầm lời chúng con đã cầu nguyện cho linh hồn tôi tới Chúa là của bà Maria, để khi được giải thoát khỏi sự chết, linh hồn tôi tới Chúa được vào thiên đàng chung hưởng niềm hoan lạc cùng các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng lên năm chục kinh lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho linh hồn Maria. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, như Cha chỉ đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa tan dỗ như chúng con cho vào sự giữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời hầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng trường nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đau nhân trên cây thánh giá, trên mà thám xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngừng lên những Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời hãy xuống than xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi đi đến Đức Chúa Thánh Thần, tôi đi có hội thánh thần có ở khắp thế này, các thánh thần công, tôi đi phép tha tội, tôi đi xác ngoài người ngày sau sống lại, tôi đi ngày sống lại. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và bao linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Maria và toàn thế giới.